Thôn Phệ Tinh Không Hắc Long truyền thuyết, tác giả, Đạo Thiên Thần Ngân CS, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 546, chương 546, tập kích. Không sai, Mộng Yêu Tổ nghe vậy, thần sắc nghiêm túc gật gật đầu. Trước, ở Bố La Lâm cùng cửu vực liên minh đại chiến còn chưa bắt đầu trước, yêu tộc đã thông qua Mặc Hành chi chủ ngã xuống, phán đoán ra hiện nay Bố La Lâm nắm giữ thực lực. Hơn nữa biết rồi Tố Sắc Vân Giới Kỳ cùng Nghiệp Hỏa Hồng Liên hai cái này hư hư thực thực chí cường, chí bảo bảo vật tồn tại. Lúc đầu, yêu tộc cũng không tính công bố Bố La Lâm thực lực, mà là muốn ngồi đợi cái khác các tộc ở không hiểu Bố La Lâm thực lực tình huống, ở nhân loại trong tay đồng dạng chịu thiệt. Thế nhưng ở cửu vực liên minh thảm bại với Bố La Lâm chi thủ sau, yêu tộc liên minh ý thức được mức độ nghiêm trọng của sự việc. Nguyên bản bọn họ vẻn vẹn là cho rằng Bố La Lâm dù cho đã có thể sánh vai nguyên tổ, thế nhưng một thân chiến lực cũng chỉ có thể ở trong biển vũ trụ phát huy mà thôi. Ở trong nguyên thủy vũ trụ đối với bọn họ các tộc uy hiếp không lớn. Mãi đến tận Diệm Đế chờ hơn 20 vị vũ trụ chi chủ lập tức bị Bố La Lâm tù binh sau, yêu tộc mới bắt đầu có chút hoảng rồi. Thế là lập tức sâu chuỗi các tộc, hình thành bây giờ liên quân trận doanh. Bất quá, ở sâu chuỗi các tộc trong quá trình, yêu vực vẻn vẹn là đem Bố La Lâm nắm giữ sánh ngang nguyên tổ thực lực sự thật này nói cho những tộc quần khác. Mà liên quan với Bố La Lâm nắm giữ hai cái siêu cấp chí bảo nhưng là tí ti không tiết lộ, đồng dạng gia nhập liên quân trận doanh cửu vực liên minh, cũng là chưa từng tiết lộ lúc trước một trận chiến cụ thể chi tiết nhỏ. Các tộc liên quân bây giờ chỉ là biết Bố La Lâm thực lực hư hư thực thực đạt đến ngày xưa nguyên tổ mức độ, hơn nữa am hiểu một cực đáng sợ ảo thuật công kích. Vũ trụ chi chủ cấp độ không có đạt đến vũ trụ tối cường giả ý chí tận tiếp thấp không ngăn được. Nói như thế, nhân loại kia vĩnh hằng chi chủ có người nói chân thực cảnh giới căn bản không đạt đến vũ trụ chi chủ cấp độ, thế nhưng một thân chiến lực cũng đã ngự trị ở trên bọn ta rồi. Tinh không cự thú thủy tổ trầm giọng nói, hắn nhất định là cùng lúc trước thần nhãn tộc một dạng, được một loại nào đó cực kỳ đáng sợ truyền thừa. Yêu thú thuật tổ khẽ quát, ta Tinh Không Cự Thú bộ tộc, đối với trong nguyên thủy vũ trụ cương vực tranh đấu không có hứng thú. Tinh Không Cự Thú thủy tổ mở miệng nói, cho nên ta gia nhập liên quân, mục đích chỉ có hai cái, một là vì vĩnh hằng chi chủ kia nắm giữ truyền thừa, hai lại là cảnh cáo nhân loại tộc quần. Cửu vực liên minh sự kiện kia không thể phát sinh nữa lần thứ hai. Không sai, nhất thời, cái khác như hư chân ma thần, ách trụ chờ độc hành vũ trụ tối cường giả đều là dồn dập mở miệng nói. Lần này các tộc liên hợp lại cùng nhau, nguyên nhân chủ yếu vẫn là Bố La Lâm đối với cửu vực liên minh trận chiến đó, lấy sức một người toàn thắng vượt qua 50 vị vũ trụ chi chủ, càng là trực tiếp tù binh trong đó hơn 20 vị. Như vậy chiến tích thực sự là đem các tộc đều sợ rồi. Phải biết, vậy cũng là ở trong nguyên thủy vũ trụ, coi như là cá thể chiến lực mạnh hơn cũng có thể sẽ bị hạn chế ở lục giai cấp độ mới đúng, căn bản là không thể nào làm được mức độ như thế. Ở trong nguyên thủy vũ trụ, một mình cường giả ai có thể độc chống hơn 50 vị vũ trụ chi chủ? Nguyên tổ cũng không được. Thế nhưng một mực Bố La Lâm làm được. Hơn nữa còn là nghiền ép. Sở dĩ, các tộc đều là ý thức được, chỉ bằng vào mỗ một thế lực lớn, sau này đều không thể là nhân loại hồng minh đối thủ rồi. Nếu là tương lai vĩnh hằng chi chủ kia làm tiêu diệt từng bộ phận chiến lược, đem nguyên thủy vũ trụ các tộc, các thế lực lớn vũ trụ chi chủ, cũng giống như là đối phó cửu vực liên minh vũ trụ chi chủ một dạng, từng cái đánh bại tù binh, như vậy, tương lai toàn bộ nguyên thủy vũ trụ đều đem là nhân loại một nhà độc đại. Bọn họ những dị tộc này hạ chàng tuyệt đối cũng không khá hơn chút nào. Bởi vậy, chỉ có liên hợp đến đồng thời, cảnh cáo nhân loại, cảnh cáo Bố La Lâm, để cửu vực liên minh ăn qua thiệt thòi, không tái phát sinh ở những tộc quần khác thế lực trên đầu. Không sai, Mộng Yêu Tổ gật đầu, ánh mắt lạnh lẽo, nếu là nhân loại kia muốn đem chúng ta từng cái đánh tan, vậy chúng ta liền trước tiên hợp nhau tấn công. Chúng ta liên hợp, thực lực đã đủ mạnh. Chúng ta hiện tại không chỉ có là muốn cảnh cáo nhân loại, càng là muốn bức bách bọn họ, để vĩnh hằng chi chủ kia giao ra một ít trong tay truyền thừa. Bắt đầu hóa đảo chủ khẽ quát, giống năm đại đỉnh phong bộ tộc cùng Bắc Cương liên minh, cửu vực liên minh chờ nắm giữ bộ tộc cương vực thế lực. Bọn họ liên thủ chủ yếu vẫn là vì trấn khiếp nhân loại, phòng ngừa Bố La Lâm đối với bọn họ từng cái ra tay, giống trước đối phó cửu vực liên minh một dạng, mà hư chân ma thần, tinh không cự thú thủy tổ đều không có cương vực nhu cầu vũ trụ tối cường giả. Mục đích của bọn họ còn nhiều hơn một cái, đó chính là bức Bố La Lâm giao ra truyền thừa. Rốt cuộc Bố La Lâm cho tới nay biểu hiện thực sự là quá nghịch thiên, đã sớm chọc cho bọn họ trông mà thèm, bây giờ vừa vặn mượn cơ hội này đồng thời liên thủ, hướng về nhân loại tác muốn chỗ tốt, dựa vào bây giờ liên quân trận doanh khổng lồ thực lực. Chỉ cần nhân loại còn muốn ở trong nguyên thủy vũ trụ phát triển, nhất định phải cúi đầu. Ta cảm thấy Mộng Trà trước đề nghị không sai, vĩnh hằng chi chủ kia hải dương thần lực phân thân, chúng ta tuy rằng không làm gì được hắn, thế nhưng hắn cũng đồng dạng vô pháp ngăn cản chúng ta bước tiến. Ngục tộc ma tổ một mặt tàn khốc thần sắc, chúng ta trước yêu cầu phóng thích cửu vực liên minh vũ trụ chi chủ, vẻn vẹn là một cái thăm dò, muốn xem một chút nhân loại quyết tâm. Bây giờ xem ra, hiển nhiên bọn họ là vẫn không có nhận rõ hiện thực. Sở dĩ nhất định phải cho bọn họ một bài học, để bọn họ thấy được chúng ta các tộc lợi hại. Không sai, chỉ có để bọn họ ăn vị đắng, bọn họ mới chịu đáp ứng chúng ta đến tiếp sau yêu cầu. Người sáng lập Hắc Trụ trầm giọng nói, giết tới bọn họ cương vực đi. Nhất thời, không ít cường giả đều là mở miệng, từng cái lộ ra tàn nhẫn thần sắc. Thế nhưng cũng có bộ phận bộ tộc vũ trụ chi chủ mặt lộ vẻ do dự, vẫn lo lắng sẽ gặp đến nhân loại vũ trụ chi chủ trả thù, tương tự giết tới chính bọn hắn cương vực đi. Yên tâm, chúng ta ra tay, Hồng Minh đám kia dị tộc tất nhiên sẽ đi ngược nhân loại. Đến vào lúc ấy, nhân loại tộc quần chỉ còn dư lại bổn tộc mười mấy vị vũ trụ chi chủ. Đến thời điểm bọn họ nếu là dám ra tay giết tới chúng ta cương vực đi, chúng ta liền đồng thời săn bắn. Mộng Yêu Tổ âm lãnh nói, săn bắn, các ngươi muốn săn bắn ai? Đột nhiên, một đạo lạnh lẽo thanh âm vang lên, xuyên thủng hư không, để cả tòa lơ lửng giữa trời hòn đảo đều là hơi rung động lên. Sau một khắc, ngay ở các tộc liên minh hết thảy cường giả thần sắc mãnh biến thời điểm, từng đạo mạnh mẽ lĩnh vực khí tức đột nhiên bạo phát, bao phủ vô tận tinh không, trực tiếp đem huyền không đảo này tự nhấn chìm rồi. Thật mạnh mẽ lĩnh vực, là chí cường chí bảo. Đúng là lĩnh vực loại chí cường chí bảo. Hơn nữa không ngừng một cái. Liên quân trận doanh rất nhiều cường giả thời khắc này đều là kinh nộ không gì sánh được. Bởi vì bọn họ cảm giác được, trong chớp mắt, không ngừng một cái chí cường chí bảo lĩnh vực đan xen vào nhau, bao phủ hư không, đem bọn họ tất cả mọi người đều là bao phủ ở bên trong. Mông lung sương mù tràn ngập ở trong hư không, vượt qua 10 cái chí cường chí bảo mạnh mẽ lĩnh vực chồng chất, hình thành tương tự đầm lầy bình thường năng lượng trường, trong lúc nhất thời mạnh mẽ ràng buộc lực lượng hầu như là đem các tộc cường giả đều là định ở tại chỗ. Oanh, tiếp theo, chưa kịp các tộc cường giả phản ứng lại, một luồng không gì sánh được đáng sợ, mạnh mẽ tới cực điểm khi thế khủng bố chớp mắt xuất hiện tại trong vũ trụ sao trời. Hết thảy cảm nhận được luồng khí tức này các tộc cường giả hoàn toàn là thần sắc kịch biến, coi như là mộng yêu tổ, hư chân ma thần chờ vũ trụ tối cường giả, trên mặt đều là lộ ra khó có thể tin biểu tình. Không thể, không, từng đạo kinh nộ đến cực điểm, ẩn chứa thanh âm tuyệt vọng ở trong hư không vang lên. Có thể nhìn thấy, mông lung sương mù lĩnh vực bên ngoài, một tòa màu bạc hình cầu pháo đài trôi nổi ở trong hư không. Khủng bố ánh sáng lấy nó làm trung tâm, hướng về bốn phương tám hướng phun ra, xé rách vũ trụ thời không. Một đạo to lớn chùm sáng màu bạc bắn ra, dường như một vệt ánh sáng kiếm, mạnh mẽ đâm vào bọc các tộc cường giả sương mù trong lĩnh vực. Xoạt, theo màu bạc hình cầu pháo đài xoay chậm chậm, đạo kia to lớn chùm sáng trực tiếp quét ngang lên, ở trong vũ trụ sao trời cắt chém, khuấy lên kia sương mù lĩnh vực đầm lầy. Xoạt xoạt xoạt. Hư không chôn vùi âm thanh không ngừng phát ra, vũ trụ thời không ở đó nói chùm sáng màu bạc trước mặt, dường như khối băng đụng tới đốt đỏ thiết côn bình thường. Chớp mắt tan rã, đồng thời, liên tiếp tiếng kêu thảm thiết không ngừng từ sương mù trong lĩnh vực truyền ra. Oanh, chỉ chốc lát sau, 10 bóng người vờn quanh hai tòa thật to chí bảo cung điện từ sương mù trong lĩnh vực lao ra. Chạy trốn tới xa xôi trong hư không mới dừng lại. Trong tinh không, màu bạc hình cầu pháo đài quét ngang sau một đòn cũng là dừng động tác lại. Đồng thời một mảnh kia sương mù đầm lầy cũng là từ từ thu lại. Trong tinh không lộ ra người sáng lập cự phủ bóng dáng. Vừa mới chính là người sáng lập cự phủ trong bóng tối tiếp cận. Mang theo đầy đủ mười mấy kiện lĩnh vực loại chí cường chí bảo đột nhiên phát động. Lúc này mới đem các tộc liên quân đánh trở tay không kịp. Xoạt xoạt xoạt, trong hư không, kia mấy tòa chí bảo cung điện phía trước, lần lượt từng bóng người xuất hiện, chính là các tộc cường giả. Giờ khắc này đều là nhìn chăm chăm tòa kia hình cầu pháo đài. Một mặt vô pháp tin tưởng, sợ hãi đến cực điểm biểu tình, nhìn dáng dấp chết không ít a. Trong hư không, màu bạc pháo đài hơi chấn động một cái. Tiếp theo, hàng rào từ màu bạc trở nên trong suốt, lộ ra trong đó lần lượt từng bóng người. Thình lình chính là Hồng Minh rất nhiều vũ trụ chi chủ. Bố La Lâm bóng dáng ở trong tinh không cất bước, đi thẳng tới người sáng lập cự phủ bên người. Hai người đồng thời nhìn trước huyền không đảo kia tự vị trí khu vực. Lại nhìn về phía giờ khắc này kia mấy tòa cung điện trước còn lại các tộc cường giả. Trên mặt khó nén ý cười. Giờ khắc này, hòn đảo kia đã sớm không thấy bóng dáng. Kia cả mảnh tinh không đều là đã triệt để chôn vùi. Có thể nhìn thấy hình thành một cái hắc động lớn. Đang ở lôi kéo chu vi thời không. Bổ khuyết nơi đó thiếu hụt. Vừa nãy dưới một đòn kia. E sợ có ít nhất mấy trăm vị vũ trụ chi chủ thần thể chôn vùi đi. Người sáng lập cự phủ thán phục, sau đó nhìn về phía xa xôi trong hư không, kia dựa vào hai tòa chí cường chí bảo cung điện mới tránh được một kiếp các tộc cường giả. Đáng tiếc, không thể giết chết một vị vũ trụ tối cường giả. Nhân loại, là các ngươi, tu tiên cổ điển, không hậu cung, không ngựa giống. Chỉ luận cố sự hướng về tương lai, đến ngay huyền lục